mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 3, Khương Tử Nha. Bỗng dưng Ai Dương Trần một đấm, đạo nhân kia trong nháy mắt liền mộng vòng. Lão đạo ta lại không người cái ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Còn nữa, thân ngươi tay thế nào tốt như vậy? Lão đạo ta làm sao lại không tránh thoát đây? Ngộ Không quả đấm lão đạo xem rất rõ. Hắn đã cố gắng tại tránh, có thể là thế nào đều không tránh thoát. Đạo hữu cái này là vì sao? Vì sao ra tay tổn thương người? Lão đạo mặt đầy ủy khuất nói. Ngộ Không nhất thời cũng có chút hối hận, thầm nghĩ lão đạo này đều râu tóc bạc phơ, mình tại sao liền đánh người ta đây? Bất quá vừa nghĩ tới câu nói kia uy lực, Ngộ Không tâm trong nháy mắt liền kiên cường. Vì sao ra tay tổn thương người? Không gì khác, chỉ vì không thích ngươi nói thế nào câu nói mà thôi. Ngộ Không lạnh băng băng nói, Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu lời ấy ý gì? Khương thượng ta mới vừa rồi chẳng qua là làm cho đạo hữu dừng bước, cũng không nói đến khác, nhưng không biết hữu chỉ là cái gì. Khương thượng giải thích, vừa nghe lão đạo này không phải thân công báo, Ngộ Không nhất thời thở phào. Nếu hắn không là lại là một quyền vung ra đi, một quyền này không chỉ có riêng là cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy, đơn giản như vậy. Không đem hắn đánh bay đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đúng, vân vân, lão đạo này nói hắn gọi là cái gì? Khương thượng, chẳng lẽ vị này chính là phong thần vai chính? Khương thượng Khương Tử Nha, mẹ nhà nó, Khương Tử Nha ngươi nói cái gì thân công báo lời thoại? Đây không phải là muốn bị đánh sao? Nguyên lai ngươi là Khương thượng, bất quá ngươi tại sao phải gọi ta lại? Ngộ Không hỏi, nghe vậy, Khương Tử Nha chính là sững sờ. Hắn cũng có chút không biết mình mới vừa rồi vì cái gì hảo đoan đoan nhượng Ngộ Không dừng bước. Thật giống như từ nơi sâu xa có một cái thanh âm tại chỉ dẫn chính mình gọi lại này người một dạng. Khương thượng lúc ấy cũng không có cân nhắc, liền lên tiếng nhượng Ngộ Không dừng bước. Cái này, bần đạo đi ra triều ca là nghĩ hướng đạo hữu hỏi thăm một chút cái này triều ca tình huống. Khương Tử Nha ấp úng biên ra tới một cái cớ. Ha, cái này không khéo, chính là tại hạ ta cũng là mới tới triều ca. Ngươi đã cũng là mới tới, như vậy chúng ta không ngại đồng hành. Ngộ Không thầm nghĩ cái này Khương Tử Nha nếu là phong thần vai chính, nếu như đi cùng với hắn, hẳn sẽ tương đối dễ dàng kích động nhiệm vụ chính tuyến. Khương Tử Nha lại mộng vòng. Đây là cái gì tiết tấu? Mới vừa rồi ngươi không một lời hòa. Ếch, không đúng, là không nói một lời liền cho một quyền của ta. Đến nay lão đạo máu mũi còn tại chảy dòng, ngươi bây giờ lại phải cùng ta đồng hành. Một bên Tô Băng Băng cũng hoàn toàn choáng váng đi. Mới vừa rồi Tôn ca ca còn hướng về phía lão đạo lạnh nhạt, thậm chí còn cho người ta một quyền. Cái này sẽ thế nào thái độ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến? A hắc hắc, không muốn để ý như vậy sao? Mới vừa rồi là sẩy tay, ta vốn là phải cho ngươi ôm một cái, không nghĩ tới nhìn thấy ngươi tấm này mặt đẹp trai, không nhịn được liền với hắn tới một lần tiếp xúc thân mật. Ngộ Không đi tới, ôm máu mũi chảy dòng Khương thượng nói, giờ khắc này Ngộ Không có Chu Tinh Tinh đại thoại Tây Du trong Ngộ Không ca phụ thể xu hướng. Ơ kìa, lão nhân gia nha, người máu chẳng lẽ không bao nhiêu tiền sao? Thế nào không biết cầm máu nha? Khương thượng mặt đầy vô tội. Không phải ta không muốn cầm máu, là ngươi một quyền kia quá mạnh, ta không ngừng được nha. Há, ta quên. Mới vừa rồi một quyền kia bất chi bất giác vận dụng một điểm lực lượng. Không việc gì không việc gì. Hiện tại ta liền giúp ngươi cầm máu. Ngộ Không mới vừa rồi là thật hướng cho người lão đạo này một cái bông hoa kiểu khác đỏ, cho nên trên nắm tay dĩ nhiên là vận dụng luân hồi chi lực. Tại loại lực lượng này dưới tác dụng, liền Khương thượng về điểm kia vi mạt đạo hạnh có thể ngừng ở máu mũi mới là lạ chứ. Vừa nói, Ngộ Không thúc dục pháp lực, Khương Thượng liền cảm giác mình mũi thoải mái, rốt cuộc không chảy máu nữa. Mà ở Ngộ Không pháp lực dưới sự thúc dục, trên mặt hắn vết máu tự nhiên cũng bị rửa sạch. Một cái thanh thanh sảng sảng râu bạc trắng lão đạo xuất hiện. Tốt nhất phái tiên phong đạo cốt nha. Lão đạo, người cái này vẻ ngoài không tệ nha. Nếu như đi nhánh cái than coi là một quẻ, mua bán khẳng định không kém. Ngộ Không lại nói cười trêu nói. Không biết tại sao, thấy Khương Thượng, Ngộ Không rất có trêu chọc một chút hắn ý tưởng. Lão đạo này ở trong cái thế giới này mặc dù chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật. Pháp lực nhỏ, nhưng là lại thành công diễn ra tiểu nhân vật cũng có thể dung chuyển đại thế giới chân thực án lệ. Đem tuyệt đại đa số so với hắn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần người đều cho thành công đưa. Lên phong thần bảng, cái này, đạo hữu, Khương Tử Nha muốn cự tuyệt. Bất quá Ngộ Không làm sao có thể cho hắn cự tuyệt cơ hội. Kéo hắn liền đi, Khương Tử Nha rất bất đắc dĩ, vô duyên vô cớ đập một quyền không nói, còn bị người cho sinh kéo cứng rắn kéo mà một đạo. Khương Tử Nha lần này tới triều ca là có trách nhiệm nặng nề trong người. Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh hắn xuống núi tìm minh chủ. Hắn thứ nhất tới dĩ nhiên là hiện nay thiên hạ bá chủ đại thương. Mà trụ vương bây giờ chính tại triều ca. Hắn cũng liền tìm tới. Ngộ Không suy đoán Khương Tử Nha xuất hiện ở nơi này nhất định là có mục đích. Cho nên mới sẽ phải đuổi theo hắn. Thuận lợi kích động nội dung cốt truyện. Một nhóm ba người tại triều ca mua một nhà ở. Phong thần thế giới mặc dù còn phần lớn đều là lấy vật đổi vật. Bất quá vàng cũng là ngoại tệ mạnh, mà Ngộ Không có là vàng. Tự nhiên không lo không tìm được chỗ ở. Đây là một cái không lớn không nhỏ sân. Ba người ngược lại cũng rộng rãi. Tô Băng Băng rất hiền lành mà trợ giúp Ngộ Không quét dọn gian phòng. Khương Tử Nha tự nhiên muốn tự mình động thủ. Lão đạo người không có đồng nào. Hắn lại pháp lực trong người, có thể ăn gió uống sương, mấy ngày ấy không ăn cũng không có quan hệ gì, bất quá hắn pháp lực không rất cao thâm, còn không thể hoàn toàn ích cốc, hơn nữa Tô Băng Băng hoàn toàn chính là một cái phàm nhân. Cho nên, ba người thật đúng là chuẩn bị một ngày lượng bữa ăn. Không tệ, chính là một ngày lượng bữa ăn. Cái thế giới này phàm nhân năng lực sản xuất cúi xuống. Đại đa số dưới tình huống chỉ có lượng bữa ăn. Chỉ có tại ngày mùa lễ mới sẽ thêm đồ ăn. Ba người ở sau, Khương Tử Nha mỗi ngày đi ra ngoài bầy sạp coi quẻ. Một bên kiếm ít tiền, một bên hỏi thăm tin tức. Mà Ngộ Không là mỗi ngày mang theo Tô Băng Băng du sơn ngoạn thủy. Không có mấy ngày liền đem triều ca trong trong ngoài ngoài. Trừ trụ vương hành cung, tất cả du lãm một lần, tòa thành thị này cùng Ngộ Không trong ấn tượng cổ đại thành phố có bất đồng rất lớn. Tại hắn nghĩ đến, cái này triều ca mặc dù là đại thương kinh đô phủ, phòng trừng cũng liền so hậu thế trấn nhỏ khá một chút. Thấp lùn tường đất, hàng rào che giống nhau đại môn, nhưng trên thực tế, cái này triều ca chẳng những không là như thế. Ngược lại rất có một cổ hùng thành mùi, tường thành cùng cửa thành đều là dùng hắc thạch xây thành. Liền ren du bên trong đại lộ cũng là phô đá xanh, thậm chí so hiện đại hóa thành phố còn sạch sẽ hơn một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.